Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 14, muốn nàng sinh đứa nhỏ. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. Hoàng phủ Cảnh Hạo ngồi ở bên giường, lạnh nhạt nhìn nàng, nghe nói ngươi cự tuyệt nhị công tử Thị Tầm. Vì sao? Hắn không muốn hay là vì ngươi không thích hắn? Ta, tháng sau sự, Hoàng phủ Cảnh Hạo nhướng mày. Công chúa, nguyệt sự của ngươi mà ta nhớ cũng chính là 6 vị công tử đều biết đến. Đến mấy ngày nay chính bọn họ cũng không sẽ tìm đến ngươi. Tới tìm ngươi thời điểm tất nhiên là, dựa vào, ngay cả điều này cũng có thể giám thị nàng. Thực hoài nghi nàng còn có cái gì tư mật đáng nói. Thần Tịch tức giận nói, vậy thì bởi vì ta tối nay không có tâm tình, không nghĩ tới, không nghĩ hắn vậy đổi những người khác. Công chúa chớ để quên. Kia 10 vạn tinh binh tương lai đều là muốn công chúa lưu một cái cốt nhục để kế thừa. Cái gì, muốn nàng sinh hạ đứa nhỏ kế thừa kia 10 vạn tinh binh? Thần Tịch đánh cái run run, nàng sẽ không bị người kia miễn cưỡng đi cùng nam nhân khác cổn sàng đan đi. Công chúa, của ngươi sứ mệnh đừng quên, tiên hoàng đối với ngươi kỳ vọng rất nặng, ngươi nhưng đừng cô phụ tiên hoàng chờ mong. Thần Tịch bỗng nhiên thực im lặng. Im lặng làm cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Hoàng phủ Cảnh Hạo nghi hoặc nhìn nàng, lại phát hiện nàng đã muốn cõng hắn nằm xuống đi. Công chúa, cút ngay đi, ngươi có cái gì tư cách quyết định tương lai của ta? Ta muốn cùng ai sinh đứa nhỏ kia đều là chuyện của ta. Không cần phải ngươi khoa tay múa chân. Hoàng phủ Cảnh Hạo sửng sốt một chút vừa cười. Công chúa hiểu lầm, ta sao có thể đối với ngươi khoa tay múa chân được chứ? Chính là hy vọng ngươi có thể mau chóng có một đứa con nối dòng. Chờ ta tìm được người trong lòng mình rồi thì sẽ quyết định phương hướng của tương lai. Ngươi quản tốt bổn phận của ngươi là được rồi. Cái khác đừng quan tâm. Hảo, chỉ cần công chúa nhớ rõ chính mình sứ mệnh, ta vui chờ công chúa hảo tin tức. Bất quá, hy vọng không cần lâu lắm. Còn có, nếu công chúa không có tuyển định ai trong lời nói, ta đề nghị là đại công tử thích hợp nhất, đại công tử tính cách thích hợp làm một thượng vị giả. Nếu như công chúa và hắn dưỡng dục một cái trưởng tử, hẳn là tốt nhất. Phía sau Thần Tịch rất muốn nói lời thô bạo, chẳng những làm cho nàng cùng nam nhân khác sinh con, còn chỉ cho nàng đề nghị nói tuyển người nam nhân nào gen có vẻ hảo. Này Hoàng phủ Cảnh Hạo nhất định có vấn đề, tiên hoàng cũng có vấn đề, nào có người sẽ làm nam nhân khác đến nắm trong tay nữ nhi vận mệnh. Như vậy cũng xưng thích trong lời nói, kia nhất định là biến thái. Vì sao tiên hoàng muốn làm như vậy? Trong lòng phẫn nộ, Thần Tịch bỗng nhiên xúc động nói một câu, ta lại cảm thấy ngươi là thích hợp nhất nhân, không bằng ngươi tới. Hoàng phủ Cảnh Hạo nhìn của nàng đôi mắt trong nháy mắt có vẻ thâm thúy đứng lên. Thật lâu sau mới trầm thấp nói. Công chúa hay là quên tiên hoàng công đạo. Của ta nhiệm vụ là chính là phụ trợ công chúa. Hừ, Thần Tịch trong lòng cười lạnh. Nói nghe cho cùng, ai biết chân tướng là thế nào. Hoàng phủ Cảnh Hạo bỗng nhiên thân thủ mơn trớn của nàng mặt sâu kín nói. Công chúa thực như vậy thích ta. Có thể cầu được đương kim hoàng thượng thánh chỉ, như thế, tiên hoàng cũng không thể nói gì hơn, ta tự nhiên cũng tôn thánh mệnh, nói dối, này nhân đang nói dối, trợn tròn mắt nói dối, Thần Tịch bỗng nhiên cảm giác được lạnh lẽo, tại đây cái công chúa phủ nàng không có một người đáng tín nhiệm, cũng không có một cái bằng hữu có thể hỗ trợ, ngươi đi đi, ta đều có chủ trương. Hoàng phủ Cảnh Hạo ánh mắt sâu thẳm đánh giá nàng liếc mắt một cái. Lặng yên rời đi, bầu trời đêm buông xuống. Đốc đốc vang lên tiếng đập cửa. Vô Nhai mở cửa rõ ràng nhìn đến một Xích Dương công chúa đi chân trần. Dưới ánh trăng nàng có vẻ có chút nhu nhược, biến thành hắn kinh nghi bất định. Công chúa, Thần Tịch khoác nhất kiện áo khoác ngồi ở trên chiếc ghế. Ngơ ngác nhìn hắn thật lâu. Vô Nhai. Công chúa có chuyện gì cứ việc phân phó. Vô Nhai, ngày mai tìm một cơ hội rời đi đi. Mang theo bà nội của ngươi cùng đệ đệ rời xa kinh thành Hạ Quốc. Đi địa phương không ai nhận thức các ngươi bắt đầu một cuộc sống mới. Công chúa, làm sao vậy? Thần Tịch cúi đầu, thanh âm có chút áp lực. Bởi vì ta không có năng lực bảo trụ ngươi. Nếu ngươi có cơ hội ở địa phương khác học giỏi võ nghệ, tương lai một ngày sẽ trở lại xem ta đi. Công chúa, phát sinh sự tình gì? Thần Tịch dương mắt cười khổ. Ngươi có lẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Ta chính mình cũng hiểu được khó hiểu. Nhưng là, ta vừa mới phát hiện chính mình nguyên lai là một cái con rối. Một con rối cái gì cũng làm không được. Ai bày ra ván cờ ta không biết. Nhưng là ta lại cảm giác được âm mưu. Nguyên bản ta đã cho ta luôn có chút lực lượng. Nhưng là, ta bỗng nhiên phát hiện, chính mình căn bản chính là búp bê vải. Công chúa, hư, nói nhỏ thôi, ta vụng trộm đến, nhớ kỹ của ta nói. Ngày mai ta cho ngươi đi ra ngoài làm việc, ngươi đi ra ngoài bước đi. Không cần trở về, có chút tiền cho ngươi. Cho đệ đệ ngươi có thể sống được những ngày bình thường đi. Thần Tịch lưu lại một tấm ngân phiếu rồi ly khai phòng Vô Nhai. Nàng để cho vương bài duy nhất chính mình muốn bồi dưỡng ra rời đi. Lòng tham khổ, Hoàng phủ Cảnh Hạo trong lời nói làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác được rất sâu âm mưu. Thậm chí âm mưu này cùng Tiên Hoàng có liên quan, dự cảm của nàng bình thường đều thực chuẩn. Nếu tiếp tục làm cho Vô Nhai lưu lại, có lẽ chờ tới thời điểm hắn lộ ra mũi nhọn, sẽ bị giết chết. Vô Nhai nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia không biết vì sao tâm bỗng nhiên thực buồn. Thế nhân đều nghị luận xấu Xích Dương công chúa. Trong mắt hắn, nàng thực tốt lắm, thực thiện lương, nhưng là, nàng vừa mới đối hắn nói. Nàng chính là con rối. Kia một khắc, hắn quả thật cảm giác được lòng chua xót. Vì trước mắt nữ tử cảm thấy lòng chua xót, bởi vì nàng cảm giác được nàng không thể bảo trụ hắn. Cho nên để lại hắn, này hết thảy đều là bởi vì cái kia Hoàng phủ Cảnh Hạo trở về sao? Hoàng phủ Cảnh Hạo đến tột cùng làm cái sự tình gì? Ngay kế, đỉnh gấu mèo mắt thấy đến Thần Tịch thời điểm, Vô Nhai phát hiện trước mắt nữ tử như trước lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia thưởng thức phong cảnh. Giống như đêm qua bất quá là mộng cảnh. Tiểu Nhai, ngươi đã đến rồi, vừa vặn, canh giờ không sai biệt lắm. Ngươi trở về cùng thân nhân của ngươi đi. Không phải mộng, nàng thật sự muốn chính mình rời đi. Công chúa, trở về cuộc sống trước kia của ngươi đi. Vô Nhai cung kính đối với nàng hành đại lễ. Công chúa, ngươi nhất định phải bảo trọng. Nhất định phải đợi cho hắn học thành võ nghệ. Sau đó đến giúp nàng hoàn thành một sự kiện. Nhìn theo Vô Nhai rời đi. Thần Tịch lại nhàm chán. Nàng muốn làm thế nào mới tốt? Công chúa. Hoàng phủ công tử làm cho người ta đến truyền lời nói hắn phải về quân doanh để xử lý một số quân vụ. Tâm Nhi nói lời này thời điểm có chút nơm nớp lo sợ. Sợ Xích Dương công chúa một cái mất hứng liền giận chó đánh mèo nàng. Ngoài ý muốn lại nghe đến Thần Tịch không mặn không nhạt nói. Nga, đã biết, Tâm Nhi kinh ngạc nhìn nàng. Đánh bạo tiếp tục nói. Hơn nữa. Hoàng phủ công tử nói ăn qua cơm trưa sẽ đi. Ân, Tâm Nhi trợn tròn mắt. Công chúa rốt cuộc có rõ ràng nàng nói là chuyện gì không a? Hoàng phủ công tử rất nhanh sẽ phải đi. Nàng không tức giận. Tâm Nhi, kinh thành phụ cận có cái chùa miếu nào linh nghiệm hay không? À, chùa miếu. Tâm Nhi nửa ngày mới hồi hồn đáp. Có một nhà danh gọi Linh Ẩn Tự chùa miếu khá nổi tiếng. Nghe nói rất nhiều người ở nhiều nơi đến đây cầu nguyện. Thật không, chúng ta đây tức khắc khởi hành đi Linh Ẩn Tự đi. Thần Tịch đứng lên mặt mày bay lên. Nàng muốn đi bái Phật. Tiền sinh nàng tin tưởng người tốt có hảo báo. Nhưng là nàng rất ít bái Phật. Cuối cùng nàng lại bị hại chết. Tự hỏi trước nay nàng chưa từng làm chuyện gì âm độc. Ai có thể cũng phù hộ nàng tránh được vận rủi. Kiếp này. Nàng cũng không biết tin hay không kia lời vàng ngọc, bất quá, nàng lại muốn đi bái Phật cầu an, hy vọng Phật tổ phù hộ thân nhân của nàng bình an. Trăm ngàn không cần bị cái kia vô lương mẫu thân làm hại. Tâm Nhi ngốc sửng sốt một hồi lâu mới lại thử tính hỏi. Công chúa, lập tức phải đi, ân, nhưng là, hoàng phủ công tử hắn, Thần Tịch liếc nha hoàn liếc mắt một cái, hắn việc của hắn công vụ. cùng ta đi đâu, làm cái gì có cái gì quan hệ? Là, nô tỳ đi làm cho người ta chuẩn bị xe ngựa. Tâm Nhi tuy rằng không biết Xích Dương công chúa là làm sao vậy. Nhưng là nàng cảm giác được công chúa bất mãn. Cách chương.